lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 43, 43, mẹ đừng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tiểu rách lúc này chỉ còn lại mình Tòng Tâm. Sarah đã đi mua đồ ăn cho hai người. Tòng Tâm ngồi cạnh giường bệnh của tiểu rách, tay nắm lấy tay tiểu rách, nước mắt cô không tự chủ được lại bắt đầu rơi xuống. Milan, con không sao. Mẹ đừng khóc. Rách tỉnh lại thấy mẹ mình đang khóc, cậu dùng giọng điệu yếu ớt nói với mẹ mình. Tòng Tâm nghe vậy liền quệt đi nước mắt, mỉm cười với cậu. Bên trong một căn phòng làm việc lúc này. Trong căn phòng ngột ngạt với không gian rộng rãi nhưng vô cùng yên lặng. Tấm rèm cửa lung lay nhờ những cơn gió bụi thoảng qua. Người đàn ông mang bộ vest đen lịch lãm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay. Cơn gió nhẹ làm lọn tóc tung bay. Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng khiến không khí bội phần căng thẳng. Anh mang vẻ đẹp của một ác quỷ. Một vẻ đẹp cô độc. Như thể là một tấm gương ngăn cách mọi cảm xúc phức tạp của trần gian. Anh đã đến Pháp đã được 2 tháng nay. Nhưng dự án bên này có lẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành được. Cạch, cánh cửa phòng làm việc bị mở ra. Cô thư ký bước vào. Trên tay cầm giỏ hoa hồng tươi rói. Đặt bên góc cạnh bàn. Cô thư ký mỉm cười cúi đầu trước anh. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Khi cô thư ký định đi ra thì anh gọi lại. Khoan đã, cô thư ký quay lại. Hỏi, Giám Đốc cần gì ạ? À không, chỉ là, cô mua hoa này ở đâu vậy? Cô thư ký mỉm cười. Rút trong túi tấm thẻ rồi đặt lên bàn anh. Đây là địa chỉ ạ, cô bán hàng rất nhiệt tình. Hơn nữa, lại rất biết phục vụ và chiều lòng khách. Mặc dù cô ấy bị mù nhưng cắm hoa rất giỏi. Đặc biệt là cô ấy có một đứa con trai cực kỳ đáng yêu và đẹp trai nha. Lại còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Nếu Giám Đốc rảnh rỗi, tôi nghĩ anh nên một lần thử ghé qua gian hàng nhỏ của hai mẹ con cô ấy. Chào Giám Đốc. Cô thư ký nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cạch, cánh cửa phòng đóng lại. Anh say sưa nhìn giỏ hoa hồng tươi sắc. Môi nhếch lên tạo thành đường cong bán nguyệt. Đẹp thật, giỏ màu vàng gỗ được làm vô cùng đơn giản. Những đóa hoa gắn trên giỏ cũng không quá cầu kỳ. Đặc biệt là màu đỏ rực rỡ đẹp đẽ của nó như đang thu hút anh. Một màu đỏ vô cùng tự nhiên, đẹp đến mê hồn. Ngoài ra, những thân cây được tỉa và gắn ghép với nhau một cách điêu nghệ. Không chút sơ sót, như thuật thôi miên lôi cuốn ánh nhìn nếu ai vô tình trông thấy nó. Cùng mùi hương quyến rũ và êm dịu. Nó lại làm anh nhớ đến một người. Bởi vì, hồi trước khi cô còn ở với anh cũng biết cô có chút tài lẻ cắm hoa. Vậy nên sau hoa viên của hai người, anh đã cho người trồng thật nhiều loại hoa để dành cho cô. Mỗi khi không có gì làm, cô có thể ra đấy hái hoa về cắm. Mỗi lần như thế, anh liền lặng lẽ đứng ở sau lưng, ôm cô từ phía sau. Đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cô cắm hoa. Nghĩ đến đây, Phí Nam Thành không khỏi cười xót xa một tiếng. Đau lòng nhìn chằm chằm lên giỏ hoa kia. Tiểu Ô, đến bao giờ anh mới tìm được em đây? Anh thực sự nhớ em. Đến sắp phát điên rồi. Anh đứng bên cửa sổ hồi tưởng lại những ký ức hồi trước của anh và cô. Anh cứ thất thần đứng ở đó rất lâu rất lâu. Lúc này anh cảm thấy sao thời gian trôi qua rất chậm. Lúc nào anh cũng nhớ đến cô. Lúc rảnh là anh lại lôi ảnh cô ra ngắm. Ngủ cũng không quên ôm bức ảnh cô đi ngủ. Cách chương.